bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, Phục Sát. Hắc Trạch huyện nha, người nói cái gì? Người phát hiện kia Dương đạo nhân sư đồ. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Chằm chằm tốt, đừng cho bọn hắn lại biến mất. Một khi bọn hắn truy bản rời đi bản huyện, liền lập tức đến báo. Hắc Trạch huyện lệnh. Vũ Nhung yêu quốc thất hoàng tử Băng Cử sắc mặt đầu tiên là vui mừng. Sau đó liền trầm tĩnh lại. Phong hồi lộ truyền, lúc đầu không tìm ra manh mối. Lục soát mấy tháng cũng không có chút nào đoạt được. Nhưng là đột nhiên, chẳng biết tại sao tin tức tiết lộ ra ngoài. Để cái này Hắc Trạch huyện ở trong lập tức liền tràn vào tới một đoàn yêu tu. Dạng này, chính là Bằng Cử tại trong lúc nhất thời. Cũng là biết sự tình có chút không đúng. Tựa hồ có người ở sau lưng thao túng. Điều này cũng làm cho tâm hắn sinh kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời không nhịn được dừng động tác lại. Vừa vặn, ngay lúc này, hắn lại lấy được tin tức này. Cực kỳ trọng yếu. Hư hư thực thực biết được rất nhiều tình huống Dương đạo nhân sư đồ hai người. Vậy mà tại biến mất thời gian lâu như vậy về sau. Vậy mà lại xuất hiện ở Hắc Trạch huyện thành ở trong. Hơn nữa còn là công khai. Tựa hồ căn bản là không sợ hãi dáng vẻ. Một chút cũng không có ẩn tàng hành tích. Cứ như vậy thoải mái. Trong lúc nhất thời, chính là Bằng Cử cũng chỉ có thể đủ để cho người ta âm thầm theo dõi điều tra. Mà không có trực tiếp đi đuổi bắt cái này mấu chốt yêu nhân. Bất quá nếu là này yêu muốn rời khỏi Hắc Trạch huyện. Nói như vậy không được cũng chỉ có thể đủ động thủ. Mặc kệ phía sau là ai. Nhưng ở cái này Vũ Nhung yêu quốc bên trong. Hắn Bằng Cử lại sợ ai. Thật sự cho rằng. Hắn vẻn vẹn chỉ là cái hóa hình đại yêu sao. Nghĩ như vậy địch nhân. Đã toàn bộ đều thành hắn dưới vuốt vong hồn. Cùng lúc đó. Không bao lâu. Khương Thần liền rời đi khách điếm. Sau đó hắn cũng không có dừng lại. Trực tiếp hướng về phương đông tiến lên. Hắc Trạch huyện ở trong chỗ tốt lớn nhất. Lớn nhất cơ duyên. Kia Long Thánh thi thể ngay tại trên tay của hắn. Mặc dù hắn tự tin sẽ không bị người phát hiện. Nhưng là tại cái này yêu châu bên trong. Đối với yêu tộc các loại thủ đoạn. Hắn biết vẫn là không nhiều. Nói không chừng liền có người có thể phát hiện bị hắn dùng tụ lý càn khôn giấu đi Long Thánh thi thể. Mà kia một đôi hư hư thực thực cùng Dương đạo nhân có quan hệ hai cái dê yêu. Khương Thần lại cũng không dự định cùng bọn hắn sinh ra cái gì liên hệ. Hiện giai đoạn, Khương Thần vẫn là không nghĩ tới sớm đem mình cuốn vào các loại tranh đấu ở trong. Nếu là người mang chí bảo tin tức tiết lộ ra ngoài. Chỉ sợ hắn lập tức liền muốn nhận toàn yêu châu các lộ yêu tu truy kích và tiêu diệt. Nhưng có đôi khi, người càng là không muốn phát sinh sự tình. Liền hết lần này tới lần khác sẽ phát sinh. Ở kiếp trước thời điểm. Cái này kêu là làm Murphy định luật. Đương nhiên, tại cái này tu hành thế giới bên trong, không có loại thuyết pháp này. Ngược lại là có một loại khác giải thích. Nhân quả, khí vận, nhân quả, khí vận chi lực, vô hình vô tướng, nhưng lại thiết thiết thực thực tồn tại, sẽ mang lại cho người tu hành đủ loại ảnh hưởng. Cho nên, Khương Thần không hy vọng có người hiện tại tìm tới hắn. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn vừa mới rời đi Hắc Trạch huyện thành không bao lâu. Mới vừa vặn đi ra hơn 300 dặm địa. Liền bị một đôi sư đồ cho đuổi theo. Ha ha, vị bằng hữu này đi thong thả. Dương đạo nhân cười ha hả khống chế kiếm quang đuổi theo. Hắn một mặt ý cười. Ôn hòa thân mật ngăn tại Khương Thần tiến về. Mà hắn cái kia đồ đệ. Cùng hắn có quan hệ máu mủ cái nào dê đồng tử thì là hơi chậm một chút. Rơi xuống Khương Thần sau lưng. Cùng hắn sư phó một trước một sau. Đem Khương Thần vây vào giữa. Các hạ gấp gáp như vậy. Không biết là muốn đi đâu. Lão đạo vốn không nên ngăn trở các hạ. Nhưng là trong lòng có một cái nghi vấn. Lại là không nhả ra không thoải mái. Dương đạo nhân ban đầu thời điểm. Vẫn là cười. Một mặt hiền lành. Nhưng đã đến đằng sau, sắc mặt của hắn liền càng ngày càng lạnh tuấn, càng ngày càng lãnh khốc, con mắt bên trong, cũng sớm đã tràn đầy thâm trầm tàn nhẫn. Tựa hồ Khương Thần cùng hắn có cái gì thù không đội trời chung đồng dạng. Đơn giản hận không thể đem Khương Thần cho rút gân lột ra. Ăn thịt của hắn, uống máu của hắn đồng dạng. Dương đạo nhân tiếp lấy nói ra. Ta ở trên người của ngươi tựa hồ ngửi thấy một cỗ mùi vị quen thuộc. Còn xin các hạ giải thích rõ ràng. Các hạ ở nơi nào gặp ta? Lời này nếu là cái khác yêu nghe đi. Chỉ sợ còn phản ứng không kịp. Dù sao một cái lạ lẫm yêu chạy đến trước mặt ngươi. Hai người các ngươi còn là lần đầu tiên gặp mặt. Yêu quái kia lại là hung hãn nói. Các ngươi trước đó gặp qua. Nhưng là càng kỳ quái hơn chính là cái này yêu quái nhưng cũng nói không rõ. Hai người các ngươi lúc nào gặp qua. Bình thường yêu quái nghe. Chỉ sợ liền muốn cảm thấy cái này Dương đạo nhân là đến cố ý gây chuyện. Nhưng, Khương Thần lại biết này yêu cũng không phải là cố tình gây sự. Dù sao tính toán ra, hắn xem như chém giết này yêu một bộ phân thân. Cùng cái này yêu quái cũng có nhân quả quan hệ. Vậy liền coi là oan ra ngõ hẹp đi. Khương Thần trong lòng hơi động. Lúc đầu hắn cảm thấy này yêu tu hành thất sát nguyên thần pháp. Có rất lớn lỗ thủng. Từng cái phân thân ở giữa lại là không cách nào liên hệ ký ức. Bất quá, vẫn là bị này yêu cho phát giác ra được dị thường. Nhanh thúc thủ chịu trói. Thành thật khai báo, nếu không đến lúc đó ngươi tên tiểu bạch kiểm này sẽ phải ăn chút da thịt nỗi khổ. Gương mặt này, nếu là bỏ ra, nói không chừng liền ăn không ngon. Dê đồng tử cũng là hóa hình, mặc dù không có hóa hình hoàn toàn. Nhưng lại cũng không có đem tên tiểu bạch kiểm này để vào mắt. Yêu tộc người tu hành, thường thường đều là hung tàn bạo liệt. Càng là hung bạo, thực lực càng mạnh. Trái lại những cái kia hóa hình về sau xinh đẹp nhu nhược. Thường thường đều là bản thể nhỏ yếu yêu tộc. Dạng này yêu tộc liền xem như hóa hình. Như vậy tu vi thực lực, cũng coi như không là cái gì. Sức chiến đấu xa xa thấp hơn những cái kia hung tàn yêu quái. Cũng tỉ như đồng dạng tu vi cảnh giới. Ăn cỏ yêu tu. Sức chiến đấu liền muốn xa xa thấp hơn những cái kia trời sinh ăn thịt yêu tu. Mà ăn thịt yêu tu. Lực chiến đấu của bọn hắn. Lại xa xa muốn thấp hơn huyết mạch trời sinh cao quý dị chủng yêu tu. Bọn hắn mặc dù là sơn dương. Nhưng cũng là dị thú. Không phải bình thường sơn dương yêu tinh. Trong sở bọn hắn thực lực. Liền là bình thường hổ báo yêu ma cũng không phải đối thủ. Cho nên hắn cũng không cảm thấy trước mắt cái này nhìn so rất nhiều nữ yêu tinh xinh đẹp hơn yêu. Quái, sẽ có cỡ nào lợi hại? Không tệ, hồi trước lại là cũng nhìn thấy ba con dê yêu. Hẳn là hai người các ngươi, cũng nghĩ học bọn hắn. Khương Thần khóe miệng có chút kéo, lộ ra nhàn nhạt trào phúng mỉm cười. Con mắt ở trong cảm xúc không thay đổi. Vẫn như cũ là nhàn nhạt lãnh ý. Xem ra quả nhiên cùng ngươi có quan hệ. Nếu như thế liền cho bản đạo chết đi. Nằm xuống đi. Dương đạo nhân chân đạp hư không. Lăng thiên mà lên. Sừng sững tại cao mấy ngàn thước không phía trên. Sau đó vung tay lên. Một đạo hừng hực lóng lánh hừng hực điện mang pháp khí trường kiếm. Liền từ trên tay của hắn bắn ra. Thiêu đốt màu đỏ lôi điện quang mang cơ hồ chiếu rọi hơn phân nửa bầu trời. Mang theo có thể đốt kim hóa sát, có thể thiêu tẫn vạn vật khí tức, hướng về Khương Thần công sát tới. Ha ha ha ha, bản đạo nhân lúc đầu không muốn ra tay, nhưng là làm sao ngươi cái thằng này không biết tốt xấu. Không chịu thành thật khai báo hết thảy, nếu là hiện tại cầu xin tha thứ, giao ra vật kia, cũng hướng ta gọi sở một sợi ý chí. Ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Dương đạo nhân cười ha ha. Hắn một kiếm chém xuống. Tự nhiên cảm thấy Khương Thần tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Cơ duyên kia hắn tình thế bắt buộc. Cho nên kỳ thật còn không nghĩ là nhanh như thế giết chết này yêu. Tốt nhất là đem hắn trên người tất cả giá trị đều cho ép khô. Sau đó lại giết tốt. Cho nên, một kiếm này nhìn như sát cơ nghiêm nghị. Nhưng là điện quang lấp lóe. Bị đánh trúng về sau, càng nhiều hơn chính là để Khương Thần thân thể tê liệt, không thể lại phản kháng. Thật sao, ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta rồi, cho nên liền dám như thế càn rỡ. Cái trước dám nói như vậy với ta tên kia, hiện tại chỉ sợ đã sớm chuyển thế đi. Khương Thần một quyền vung ra, lại là đón kia vô tận lôi đình phía trên đánh tới. Bất luận là lôi quang điện mang, vẫn là ẩn chứa trong đó nhiệt độ cao. Trên thực tế đối với thời khắc này Khương Thần tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Hắn giờ phút này huyết mạch cường hoành, so với bình thường long tộc, cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí càng còn hơn. Mà khống chế lôi đình, vốn là long tộc thiên phú. Về phần nhiệt độ cao hỏa diễm kia liền càng là chính hắn am hiểu. Cho nên, cái này lôi hỏa kiếm quang đánh tới, ngược lại có loại gãi đúng chỗ ngứa cảm giác. Lấy sở đoàn tấn công địch chiêu dài, thay lời khác tới nói, chính là đang tìm cái chết. Ở trước mặt ta chơi lôi, đơn giản chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Lập tức, Khương Thần cũng không nói nhảm. Một chương đánh ra, một cỗ cường hoành lôi đình chi lực, vô tận hào quang màu tím, lập tức liền hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, cường hoành vô cùng, thậm chí so kia Dương đạo nhân công kích mạnh hơn khí cơ trực tiếp bộc phát ra. Lôi đình cự trưởng trong nháy mắt đánh tan bức tường âm thanh, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, vượt qua ngàn trượng khoảng cách, đón lấy kia tia lôi dẫn kiếm quang. Một trưởng này uy thế cường hoành vô cùng, để yêu kinh hãi. Cùng lúc đó, cái kia vốn là chắn sau lưng Khương Thần, chờ lấy Khương Thần bị tóm về sau, ép khô chất béo về sau, liền đem nó cho chế biến thức ăn dê đồng tử. Giờ phút này lại là sắc mặt đại biến, hiển nhiên là khó mà tin được. Trước mắt cái này so rất nhiều nữ yêu còn dễ nhìn hơn yêu tinh. Tu vi của hắn vậy mà như thế cường hoành, chiến lực tựa hồ so với sư phó cũng không kém bao nhiêu, thậm chí càng hơi mạnh lên một tầng dáng vẻ. Nam yêu tinh ngoại trừ những cái kia thượng cổ dị chủng cường hoành huyết mạch bên ngoài, cái khác yêu tinh đều là càng xinh đẹp, sức chiến đấu càng yếu nha. Cái yêu tinh này làm sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ, hẳn là, cái yêu tinh này vậy mà cũng là một cái thượng cổ dị chủng hoặc là thân cư một loại nào đó cường hoành huyết mạch? Lúc này, dê đồng tử trong lòng không nhịn được dâng lên hoang đường cảm giác. Chẳng lẽ hiện tại bực này huyết mạch cao quý yêu tu, vậy mà đều thành phổ biến hóa sắc? Mà giờ khắc này, chiến cuộc nhưng lại là biến đổi. Lúc đầu hăng hái Dương đạo nhân, giờ phút này đúng là bị buộc đến tuyệt đối hạ phong. Mà lúc này mới chỉ một chiêu mà thôi. Một chiêu, đúng là đem Dương đạo nhân đánh tới đại viên mãn pháp khí trường kiếm cho nắm ở trong tay. Hai cái này yêu quái, vậy mà đều là lai lịch bất phàm, nhưng lại không biết ra sao xuất thân. Giờ phút này, vô tận trên không trung, một đóa trắng noãn đám mây về sau, Vũ Nhung yêu quốc thất hoàng tử bằng cử chính giấu ở đằng sau. Thân là kim sĩ đại bằng, ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén. Dù là cách xa nhau mấy trăm dặm xa, hắn cũng có thể xuyên thủng Dương đạo nhân cùng Khương Thần nơi giao thủ. Bất quá, hắn cũng có thể nhìn ra, cái này một con dê yêu cùng trước đó tiến vào Hắc Trạch huyện thành một cái kia, mặc dù dáng dấp rất là tương tự, lại cũng không là cùng một cái yêu quái. Bất quá tu vi không sai biệt lắm, lại đồng dạng đều là Sơn Dương thành yêu, cũng đều mang theo dê đồng tử. Nếu nói giữa bọn hắn không có cái gì quan hệ, bằng cử là không tin. Bất quá, một cái khác yêu tu là ai? Ta vậy mà nhìn không ra bản thể của hắn. Giờ phút này, bằng cử lại nhìn về phía cái kia có thể tùy tiện đem Dương đạo nhân đè chế tuấn Mỹ yêu tu. Này yêu ngoại hình tuấn Mỹ yêu dị, nhìn yếu đuối vô cùng, nhìn giống như chiến lực không mạnh bộ dáng, nhưng lại không nghĩ tới. Này yêu vậy mà vẻn vẹn chỉ là một chiêu liền đem cái kia lai lịch bí ẩn Dương đạo nhân đè chế. Kể từ đó, cũng chỉ có thể đủ nói rõ, cái này tuấn Mỹ thanh yêu tu, lai lịch không đơn giản. Yêu quốc bên trong, kỳ thật giai tầng cũng sớm đã cố định, chỉ có thiên phú huyết mạch cường đại người mới có thể tại con đường tu hành bên trên đi càng xa, mới có thể thành tựu mạnh hơn tu vi cảnh giới. Bất quá, hai cái này yêu vậy mà tại nơi đây giao chiến, hẳn là cùng cơ duyên kia có quan hệ. Không phải do bằng cử không nghĩ như vậy, Không trải qua cái này một con Sơn Dương yêu cùng kia Dương đạo nhân chỉ sợ là có không minh bạch quan hệ, mà đã hắn ngăn lại đồng thời cùng cái này Tuấn Mỹ yêu tu đánh lên. Như thế, chẳng lẽ không phải nói rõ, này yêu cũng có vấn đề. Cùng lúc đó, ngay tại Bằng Cử trầm tư thời điểm, phía dưới chiếm cứ lại là sinh ra biến hóa. Ha ha ha ha, ngươi bị lừa rồi. Không nghĩ tới ngươi so bản đạo tu vi còn mạnh hơn ra một tuyến. Nhưng là ngươi hay là chủ quan? Dương đạo nhân nhìn thấy đối phương cũng dám tay không tấc sắt bắt hắn lại pháp khí trường kiếm. Lập tức cuồng tiếu một tiếng. Trên tay vậy mà xuất hiện chuôi thứ hai pháp khí trường kiếm. Cùng lúc đó, kia một thanh bị Khương Thần bắt lấy. Cơ hồ đã bị triệt để áp chế pháp khí trường kiếm. Đúng là ở trong chớp mắt. Bỗng nhiên nổ tung lên, ầm ầm, chói mắt lôi quang trong nháy mắt liền sôi trào lên, viên mãn cấm chế pháp khí nói nổ liền nổ, cường hoành uy lực trong nháy mắt liền hướng phía dưới bao phủ. Trong chớp nhoáng này uy lực đã cơ hồ siêu việt hóa hình đại yêu cực hạn. Bình thường hóa hình đại yêu, tuyệt đối không có khả năng ngăn trở công kích như vậy, sẽ tùy tiện bị oanh thành bột mịn, mà cho dù như thế. Kia Dương đạo nhân tựa hồ như cũ không yên lòng, lại đồng thời, lại lần nữa vung ra một kiếm, hướng về Khương Thần chém giết mà đi. Sát chiêu, đây mới thực là sát chiêu. Ở xa thiên khung phía trên Bằng Cử thấy cảnh này, cũng lập tức lạnh cả tim. Nếu là lại bỗng nhiên ở giữa, gặp được một chiêu này, chỉ sợ là hắn cũng tuyệt không cách nào may mắn thoát khỏi. Thấy cảnh này, hắn tâm cũng không thể tránh khỏi trầm xuống. Cái này Dương đạo nhân hung ác như thế độc ác, mà lại viên mãn cấm chế pháp khí. Tựa hồ không cần tiền. Nói tự bạo liền cho tự bạo. Trong lúc nhất thời, chính là Bằng Cử trong lòng cũng không nhịn được do dự. Bành, Khương Thần toàn lực ngăn cản. Quả nhiên kia kinh khủng lôi mãng trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Cho dù hắn thân có long huyết, có thể điều khiển lôi đình. Nhưng là hiển nhiên pháp khí này tự bạo sinh ra lôi đình cơ hồ vượt qua hắn khống chế cực hạn. Vẫn là thương tổn tới hắn. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng để hắn thổ huyết. Mà lôi đình mang theo lực lượng càng làm cho hắn không khỏi liền tê liệt ngắn ngủi một cái chớp mắt. Mà cái này một cái chớp mắt, đối với cường giả mà nói, lại là chí mạng trong nháy mắt. Sau đó một kích này, Khương Thần không có hiện lên. Keng! Trong nháy mắt, trường kiếm kia liền đã đánh trúng vào Khương Thần lồng ngực. Lập tức một cỗ tựa như là hồng trung đại lữ kim loại va chạm thanh âm nổ vang. Chói tai tiếng gầm lập tức liền đem kia tràn ngập còn không có tán đi lôi điện quang mang cho chấn. Tản ra, thậm chí chung quanh mấy ngàn trượng bên trong hết thảy đều cho dẹp yên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.